thì ra nơi này là lãnh địa của chuột địa thứ. Cổ sư phàm nhân đã bay lên không trung. Ha, cổ trùng cũng không tệ, lại có cổ phi hành. Quỷ vương cười hắc một tiếng, một lần nữa dương cánh bay lên không trung. Lão ta thuận theo hướng mà Phương Nguyên đã đi, nửa đường cũng bị đàn quạ ảnh công kích. Chỉ là một đám chim nhỏ hỗn tạp. Quỷ vương khinh thường hừ lạnh, toàn thân nhẹ nhàng lắc một cái, lập tức trên trăm con du hồn trắng nhợt bay ra. Cổ bách quỷ dạ hành ngũ chuyển. Du hồn bay múa bốn phía, đâm vào người quạ ảnh, đụng nát hồn phách của nó. Nhục thân quạ ảnh không hề có thương thế, từng con ngã xuống, lập tức bị đàn chuột địa thứ bên dưới xé xác. Quỷ vương tùy tiện tàn sát, khiến cho huyết khí khu vực này trở nên nồng đậm, thu hút càng nhiều quạ ảnh đến kiếm ăn. Đồng thời đàn chuột địa thứ bên dưới cũng bị kinh động. Rất nhiều con chuột thuận theo miệng hang bay vụt lên, ý đồ xuyên thủng quỷ vương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quỷ vương cười to, không ngừng thôi động cổ bách quỷ dạ hành, lại thôi động thêm mấy trăm con cổ mặt quỷ. Nhất thời, rất nhiều du hồn trộn lẫn với mặt quỷ không ngừng bay múa, giống như một cái cối xay, tàn sát hết thảy. Hàng trăm hàng ngàn quả ảnh giống như sủi cảo cho vào trong nồi, từng con rơi xuống mặt đất. Đàn chuột chào đón một bữa tiệc thịnh soạn, nhưng du hồn, mặt quỷ rơi xuống đất cũng sẽ tạo thành thương vong cho bọn chúng. Từng con chuột địa thứ đánh vào người quỷ vương, lập tức bị luồng ánh sáng màu đen trên người lão ta ngăn lại. Ngoài ra, còn có rất nhiều quả ảnh dương nanh múa vuốt đánh tới. Quỷ vương không thèm né tránh, cứ bay thẳng. Nếu đổi lại bất kỳ một cổ sư ngũ chuyển nào, trong tình huống như lúc này, mỗi giây mỗi phút đều gặp rất nhiều công kích, chỉ kiên trì được một lát, chân nguyên sẽ bị tiêu hao hết. Nhưng cổ tiên có được tiên nguyên. Một quả thanh đề tiên nguyên cũng có thể pha loãng thành nguyên khí vô biên, tràn ngập toàn bộ phúc địa mấy chục năm, trên trăm năm cũng không mỏng đi. Điều này đồng nghĩa với việc bất kỳ một vị cổ tiên nào cũng đều có được chân nguyên vô tận, có thể sử dụng cổ ngũ chuyển một cách liên tục. Sau khi hy sinh mấy ngàn con quạ, đám quạ ảnh kinh hoàng rút lui. Quỷ vương cũng không truy kích, bay qua đàn chuột địa thứ, sau đó rơi xuống nơi mà Phương Nguyên đã từng rơi xuống. Ở đây, Phương Nguyên đã sử dụng cổ Hạo Châu và cổ Long Đong. Tại sao khí tức lại nhạt thêm rồi? Cổ phàm sao có thể phong ấn được tiên cổ? Không, còn có một khả năng, tiên cổ này bị thương rất nặng, sắp chết rồi. Xem ra ta phải tranh thủ thời gian. Quỷ vương cảm nhận được áp lực. Lão ta bay sát mặt đất. Lại dùng một con cổ ngũ chuyển gia tăng tốc độ. Sau hai nén nhang, lão ta dừng lại nơi chiến trường diễn ra cuộc chiến sinh tử giữa Thường Sơn Âm và Cáp Đột Cốt. Ở đây, Phương Nguyên đã moi thi thể của Thường Sơn Âm, dùng cổ ám đầu, một lần nữa phong bế khí tức của cổ định tiên du. Cảm nhận được khí tức tiên cổ nhưng không nhìn thấy tiên cổ, kiên nhẫn của quỷ vương cũng đạt đến cực hạn. Lão ta dừng lại một chút, dùng cổ trinh sát tra xét chung quanh, cũng không phát hiện được bất kỳ điều gì khác thường, lão ta lại tiếp tục lên đường. Tiên cổ này nhất định sẽ là của ta. Sống phải gặp cổ, chết cũng phải thấy xác cổ. Quỷ vương bay tầng thấp, trong lòng hạ quyết tâm. Tiệc rượu đã tiến hành được một lúc lâu, có thiếu nữ múa hát, có rượu ngon thức ăn ngon. Trong bầu không khí vô cùng nhiệt liệt, Phương Nguyên và Mando đã xưng huynh gọi đệ với nhau. Mando huynh, chén rượu này ta kính huynh. Chuyện của Cắt Gia, hy vọng huynh có thể nể mặt ta mà bỏ qua. Phương Nguyên giơ ly rượu uống một hớp. Mando làm ra vẻ khó xử. Sau khi uống ly rượu vào trong bụng, ông ta nói, rượu của Thường huynh, ta không dám không uống. Nhưng Hồng Viêm Cốc là nơi nhỏ hẹp, Man gia chúng ta lại phát triển khá nhanh, nhân khẩu khổng lồ. Nếu thêm một Cát gia nữa, chỉ sợ. Còn nữa, Cát gia nói không giữ lời, rõ ràng đã đồng ý chuyện hôn sự, nhưng nhiều lần kéo dài, thậm chí đổi ý, thật khiến người ta phải tức giận. Giọng điệu của Mando rất tức giận, thật ra trong lòng đã sớm có mưu tính. Ông ta một lòng muốn chiếm đoạt Cát gia, nhưng mãi vẫn không tìm thấy cớ. Đồng thời lão tộc trưởng Cát gia cũng là cổ sư tứ chuyển, nguyên khí của Cát gia vẫn còn, Man gia không có khả năng một ngụm ăn hết. Cho nên, khi Manda đề cập chuyện hôn sự với ông ta đã vui vẻ đồng ý. Về sau, Cát gia truyền tin tức Cát Giao đã chết, Mando hoàn toàn không tin. Ông ta cho rằng, Cát gia đã nhìn ra được ý đồ muốn chiếm đoạt gia tộc của ông ta, cho nên đã nghĩ ra đối sách đối phó ông ta. Nói đến chuyện của Cát gia, vốn bầu không khí đang vui vẻ lập tức nguội lạnh đi. Lão tộc trưởng Cát gia tộc vội vàng đứng lên giải thích. Cát Quang ngồi bên cạnh nhìn cha của mình, trong lòng cảm thấy đắng chát và bi thương. Muội của y đã chết, trong lòng phụ thân đã đau thương đến cực điểm. Ông cũng hy vọng đây không phải sự thật. Nhưng bây giờ ông lại phải chứng thực đủ kiểu với người khác con gái của mình đã chết. Đây là sự tra tấn thống khổ đến cỡ nào. Mando làm bộ như đang lắng nghe nhưng thái độ thì không chịu tiếp nhận. Thường Sơn Âm là anh hùng chính đạo, là cổ sư thiên tài do Thường gia tộc bồi dưỡng. Từ khi giết chết Cáp Đột Cốt và bang mã phỉ của ông ta, được thế nhân ca tụng, uy vọng bản thân cực lớn, có thể nói là rất nổi tiếng ở Bắc Nguyên. Cho nên, nể mặt Thường Sơn Âm, Man Đồ làm ra vẻ chăm chú lắng nghe. Nhưng cho dù uy vọng của Thường Sơn Âm có cao hơn gấp 5-6 lần, cũng không bằng lợi ích Man gia ông ta chiếm đoạt Cát gia. Bây giờ ông ta vất vả lắm mới tìm được một lý do chính đáng, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Cho nên, ông ta kiên nhẫn nghe xong lão tộc trưởng Cát gia tộc giải thích, liền quay sang nhìn con trai thứ ba của mình. Manda cười lạnh, đứng lên. Gã hành lễ với Phương Nguyên một cái, sau đó trước mặt mọi người lấy ra một con cổ trùng, Thường tiền bối, mời xem. Con cổ này hình dáng giống chuồn chuồn, chỉ là thân hình của nó lại dài như đàn hương, phần đuôi đang bị đốt, bốc lên từng sợi khói. Khói khi thì có màu sắc lộng lẫy, khi thì vô sắc vô vị. Chẳng lẽ cổ này là cổ truy yên được lưu truyền từ thượng cổ? Mắt Phương Nguyên sáng lên. Manda ngây ra một chút, lúc này mới dùng giọng điệu bội phục, pháp nhãn tiền bối quả nhiên không tệ, kiến văn quảng bác, vãn bối bội phục vạn phần. Đúng là như vậy, con cổ này là ta may mắn có được, chỉ cần nhiễm phải khói này, trong vòng nửa năm sẽ không tiêu tán, dùng để theo dõi cực kỳ thuận tiện. Ngừng lại một chút, gã nói tiếp, thật không dám giấu, lần đầu tiên vãn bối nhìn thấy Cát Dao, đã lặng lẽ dùng khói này với nàng ấy. Bây giờ chỉ cần thôi động cổ truy yên, lập tức có thể khiến cho khói truy yên hiện hình, mắt trần cũng có thể nhìn thấy. Man Độ mang theo vẻ đắc ý, nói tiếp, tộc trưởng Cát Gia, nếu ta dùng cổ này, phát hiện được nơi mà các người đang che giấu Cát Dao, vậy khi đó ta phải làm như thế nào? Ông ta muốn chiếm đoạt Cát Gia, tất nhiên phải mưu tính trước. Cổ truy yên là do con trai thứ ba đề nghị dùng, không nghĩ đến bây giờ lại có tác dụng. Đối với lời uy hiếp của cha con Manda, cha con Cát Gia ngược lại thở phào một hơi. Nếu cổ truy yên phát huy tác dụng, bọn họ cũng sẽ được chứng minh, có thể nói là oan ức sẽ được rửa sạch. Ngược lại trong lòng Phương Nguyên lại hơi hồi hộp. Khói truy yên này có thể nhiễm lây. Hắn đã từng đi cùng với Cát Dao, thậm chí còn ôm nàng. Khói truy yên vừa xuất hiện, chẳng phải hắn sẽ phải bại lộ sao? Phải làm thế nào cho phải? Phương Nguyên không ngờ lại gặp phải sự việc này, tâm không ngừng chìm xuống. Bộ cổ trùng trên người hắn có nguồn gốc từ Thường Sơn Âm, là cổ trùng nô đạo, có thể chém giết nhau trong chiến trận lớn. Trong bữa tiệc hôm nay, hắn chẳng qua chỉ là tứ chuyển sơ giai, còn có hai đại tộc trưởng của Man gia, Cát gia, tu vi đều cao hơn hắn, lại còn có một số gia lão, hộ vệ đều có tu vi tam chuyển. Ngay cả đàn sói mà hắn mang đến, cũng chỉ là 3.000 con sói hoang bình thường, cũng không đấu lại. Nhất thời, Phương Nguyên suy nghĩ nhanh trong đầu, các loại suy nghĩ thoáng hiện như điện quang hỏa thạch. Lúc này, hắn cười sang sảng một tiếng, vậy thì không còn gì tốt hơn. Có cổ truy yên làm chứng, chân tướng rất nhanh sẽ rõ ràng. Hiền chất, mau sử dụng đi. Hắn muốn kéo dài hoặc không cho sử dụng là chuyện không thể nào. Thứ nhất, hắn là người ngoài cuộc, nếu từ chối sử dụng cổ truy yên, điều này vô cùng kỳ quái, gần như không đánh đã khai. Thứ hai, mặc kệ Man gia hay Cát gia, đều muốn dùng cổ truy yên để chứng thực một số chuyện, đại thế đã thành, khó mà chống lại. Thứ ba, cổ truy yên đang ở trong tay người khác, cho dù Phương Nguyên từ chối sử dụng, chẳng lẽ Man gia lại không cần. Bởi vậy, Phương Nguyên quyết định chủ động yêu cầu, trước tạo ấn tượng rằng hắn vô tội. Nghe Phương Nguyên nói, Man Đồ tất nhiên vui mừng, Thường Sơn Âm lão đệ đã lên tiếng, con trai, con mau dùng đi. Manda cao hứng không nổi. Gã nhìn mặt mà nói chuyện. Bởi vì gã nhìn thấy được biểu hiện chờ mong của cha con Cát Gia. Chẳng lẽ Cát Gia chết thật rồi sao? Kềm chế sự bất an trong lòng, tâm niệm vừa động, gã liền thôi động cổ truy yên. Lập tức, khói truy yên vốn vô sắc vô vị trong không khí lại hiện ra một quỹ tích màu đen. Sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Đây là... Như Phương Nguyên sở liệu, trên người hắn bám lấy một làn khói đen dày đặc, dưới đèn đuốc sáng trưng của bữa tiệc, nhìn rất dễ thấy. Nhất thời, tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người hắn. Không khí đang vui vẻ đột nhiên im bặt, không người nào lên tiếng. Phương Nguyên cau mày, gương mặt toàn là vẻ ngoài ý muốn, khiến người ta nhìn vào lập tức cho rằng hắn là người vô tội. Dường như ghét bỏ hắn bị người ta nhìn chưa đủ, Phương Nguyên trước mắt bao người đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, bước đi vài bước. Đoàn khói đen theo sát lấy hắn. Đồng thời trên không trung còn xuất hiện một cái đuôi khói đen thật dài. Rất nhiều ánh mắt lấp lóe. Man Đồ hưng phấn nói. Nói như vậy, Thường Sơn Âm lão đệ đã gặp qua Cát Dao, thậm chí còn từng tiếp xúc thân mật với nàng. Sắc mặt lão tộc trưởng Cát Dao vô cùng phức tạp, thần sắc biến ảo nhìn Phương Nguyên. Cát Quang dù sao cũng còn trẻ tuổi, không giữ được bình tĩnh. Y đứng dậy, nhìn chằm chằm Phương Nguyên, gương mặt tràn ngập vẻ hoài nghi. Thường Sơn Âm thúc thúc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ thúc đã từng gặp muội muội Cát Dao trên thảo nguyên hủ độc? Phương Nguyên vẫn trầm tĩnh, cũng không vội vàng giải thích, quay lại chỗ ngồi của mình, nói thật, các ngươi cảm thấy kỳ lạ, bản thân ta cũng tương tự. Tại sao trên người ta lại nhiễm khói truy yên này? Manda âm trầm nói, Thường tiền bối là đại anh hùng của Bắc Nguyên. Nghi hoặc này của ngài, tiểu tử không dám phỏng đoán bừa. Thường Sơn Âm tiền bối. Cát Quang không nén được, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng Phương Nguyên. Phương Nguyên nghe xong, biểu hiện thản nhiên đối mặt với Cát Quang, sau đó lại nhìn tộc trưởng Cát gia, Cát lão ca, chắc huynh cũng biết cách làm người của ta. Ta dùng danh dự Lăng Vương cam đoan với huynh, ta hoàn toàn không gặp con gái của huynh trên thảo nguyên hủ độc. Lão tộc trưởng Cát gia dùng tay phải đặt lên tim, biểu hiện nghiêm túc, trịnh trọng thi lễ, Thường Sơn Âm huynh đệ, lão hù và đệ mới quen đã thân, ta tin tưởng đệ. Cát Quang đứng một bên muốn nói rồi lại thôi. Phương Nguyên đương nhiên hiểu, chỉ dựa vào câu nói này, hoàn toàn không đủ để giải tỏa nghi ngờ trong lòng mọi người. Ngay sau đó, hắn cau mày, lộ vẻ suy tư, trầm ngâm nói, ta ngủ một mạch 20 năm, sau khi thức tỉnh lập tức rời khỏi thảo nguyên hủ độc. Trên đường ta thu phục rất nhiều sói dâu độc. Ban đêm rét lạnh, ta cũng ôm sói dâu độc mà sưởi ấm, nào nghĩ đến sói dâu độc đã nuốt chửng con gái Cát lão ca. Ta nghĩ, có khi vì vậy mà trên người ta cũng nhiễm khói truy yên. Là như vậy sao? Cát Quang nghiến răng, ánh mắt lấp lóe không yên. Phương Nguyên giải thích rất hợp tình hợp lý. Y tận mắt nhìn thấy Phương Nguyên từ thảo nguyên hủ độc bước ra. Lúc đó, khi Phương Nguyên cứu hắn từ trong tay đám sói gió, hắn đang khống chế đàn sói dâu độc trong tay. Việc này muốn chứng minh cũng hết sức dễ dàng. Đàn sói của ta đang được nuôi trong nông trường Cát gia. Chư vị không ngại rời bước đến nông trường xem xét một phen, chẳng phải chân tướng sẽ rõ ràng sao? Phương Nguyên đề nghị. Đề nghị này khiến tất cả mọi người tim đập thình thịch. Vậy cứ theo lời đề nghị của Thường lão đệ. Màn đổ nhìn cha con Cát gia. Ông ta vẫn không tin Cát gia đã chết. Lão tộc trưởng Cát gia trực tiếp đứng dậy. Chư vị, xin rời bước cùng nhau làm chứng. Mọi người đồng loạt leo lên sói lưng còng chạy đến nông trường Cát gia. Đàn sói của Phương Nguyên được gửi nuôi bên trong, con nào cũng béo múp. Dưới bóng đêm, đàn sói lại càng phấn chấn tinh thần. Dựa vào cổ truy yên đã hóa thành khói đen, mọi người thành công phát hiện có một vài con sói trong đàn sói dâu độc, khói trên người còn muốn đậm hơn cả Phương Nguyên. Trường sinh thiên trên cao, tiên tổ phù hộ, thì ra hung thủ sát hại con gái của ta đang ở đây. Lão tộc trưởng Cát gia nhìn thấy, nghẹn ngào khóc giống, sau đó quay người làm lễ với Phương Nguyên thật sâu, đang định lên tiếng liền bị Phương Nguyên ngăn lại. Cát lão ca, huynh muốn nói gì, ta biết rõ. Mấy con sói dâu độc này giao cho huynh xử lý. Phương Nguyên nói. Lão tộc trưởng Cát gia cảm động đến rơi nước mắt, Thường Sơn Âm ân nhân, cảm ơn đệ. Đệ không chỉ cứu con trai của ta, mà còn mang hung thủ sát hại con gái của ta đến trước mặt ta. Đệ chính là bằng hữu tốt nhất đời đời kiếp kiếp của Cát gia chúng ta. Cát Quang vẫn giữ yên lặng. Phương Nguyên cứu y không giả, nhưng chứng cứ này lại không thể rũ sạch hiểm nghi. Nếu Thường Sơn Âm giết chết em gái y, sau đó ra lệnh sói dâu độc ăn sạch thi thể của em gái, điều này cũng có thể xảy ra. Man Đồ bên cạnh lại âm thầm lo lắng. Từ đầu đến cuối, ông ta vẫn không quá tin Cát Giao đã chết. Nếu Cát Gia phát hiện cổ truy yên, phối hợp với Cát Giao bày ra vở kịch này cũng rất dễ dàng. Khóe miệng ông ta nhếch lên, lão tộc trưởng Cát Gia, ngươi đúng là trách oan Thường Sơn Âm huynh đệ rồi. Thường lão đệ là đại anh hùng Bắc Nguyên, nhân vật chính trực đến cỡ nào, sao có thể làm chuyện mưu hại con gái ngươi chứ? Theo ta thấy, chúng ta không ngại lần theo khói truy yên, xâm nhập thảo nguyên hủ độc, tiếp tục thu thập chứng cứ, hoàn toàn chứng minh sự trong sạch của Thường lão đệ. Ông ta lấy cớ vì Phương Nguyên, nhưng thật ra vẫn muốn điều tra rõ ràng có phải Cát Giao đã chết rồi hay không. Nếu Cát Giao tiến vào thảo nguyên hủ độc, như vậy trên thảo nguyên tất sẽ có khói truy yên. Nhưng Cát Quang bỗng nhiên lên tiếng, không cần tiến vào thảo nguyên hủ độc đâu, ta có biện pháp có thể chứng minh Thường Sơn Âm thúc thúc trong sạch. Phụ thân đại nhân, trước kia phụ thân đã chuẩn bị cho muội muội một bộ cổ trùng thủy đạo chân quý. Cha đã gieo ấn ký là cổ để lại dấu vết ngũ chuyển lên bộ cổ trùng. Muội muội cũng biết. Nếu muội ấy bị người ta giết hại, nhất định sẽ dựa theo lời nhắc nhở của cha, không tự hủy số cổ trùng này mà đưa chúng cho hung thủ cất giữ. Cứ như vậy, chúng ta sẽ tìm ra được hung thủ, báo thù cho muội ấy. Bây giờ, cha chỉ cần tế ra con cổ để lại dấu vết đó là được. Cát Quang nói đến đây, ánh mắt thâm trầm nhìn Phương Nguyên. Quỷ Vương một đường bay nhanh, thuận theo khí tức tiên cổ thoang thoảng, đến dưới một gốc cây tuyết liễu. Khí tức tiên cổ dừng lại chỗ này, còn đằng trước thì không còn nữa. Quỷ Vương vội vàng lục soát cây tuyết liễu mấy lần. Không có. Không có tiên cổ. Cổ tuyết tẩy trên cây tuyết liễu này đều đã bị hái. Rõ ràng là đã có người đến đây. Nhưng vì sao lại không có tiên cổ? Nếu tiên cổ tiếp tục di chuyển, khí tức tất nhiên cũng phải di chuyển theo. Nhưng khí tức lại kết thúc ở chỗ này. Chẳng lẽ tiên cổ chết rồi? Trong đầu Quỷ Vương hiện lên một suy đoán. Nhưng lão ta lại không chịu tin vào suy đoán này. Lão ta vận dụng cổ trinh sát lật tung cả khu vực chung quanh lên. Không có, vẫn không có. Quỷ Vương oán hận nghiến răng, trong lòng tràn ngập tiếc nuối lẫn không cam lòng. Khoan đã, Đột nhiên, ánh mắt lão ta long lên, nghĩ đến một khả năng, chính giữa thảo nguyên hủ độc là phúc địa tử độc, cổ tiên thất chuyển độc hạt nương tử cư ngụ bên trong. Chẳng lẽ bà ta đã lấy đi tiên cổ? Không khiếu của phàm nhân không cách nào gánh nổi tiên cổ, nhưng cổ tiên thì lại được. Tiên cổ tiến vào không khiếu, khí tức sẽ tiêu tán. Cứ như vậy, hết thảy sẽ được giải thích thông. Nói như vậy, độc hạt tiên tử ngồi trong nhà, cũng có tiên cổ đưa đến cửa. Đáng hận, thật ghê tởm. Quỷ vương tức đến dậm chân. Lão ta tình nguyện tin tưởng độc hạt tiên tử đoạt được tiên cổ, cũng không muốn tin tiên cổ đã chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng lão ta hoàn toàn không nghĩ đến, tiên cổ chân chính còn chưa bị hủy diệt, mà là được Phương Nguyên dùng cổ quan tài sắt tạm thời phong ấn toàn bộ khí tức, sau đó thuận đường cũ trở về, chôn nó chính giữa đường đi. Quỷ vương thở ra một hơi, một đường thẳng hướng phía trước. Phương Nguyên cố ý phân đoạn phong ấn, khí tức cổ trùng ngày một yếu hơn, tạo thành một quán tính tư duy. Quỷ vương luôn bay về phía trước, hoàn toàn không ngờ tới, tại một vị trí trên đoạn đường mà lão ta bay ngang qua, cổ định tiên du đang được chôn bên dưới. Khi lão ta nghĩ đến độc hạt tiên tử, sự ghen ghét, đố kỵ càng làm cho lão ta đi vào ngõ cụt. Độc hạt nương tử là cổ tiên thất chuyển, thực lực rất mạnh. Ta có thể triệu tập Hoa Hải Tam Tiên, Hồng Ngọc Tán Nhân công phạt phúc địa lang ra, là vì đã hứa hẹn phân chia chỗ tốt cho bọn họ, nhưng ta lại không có lực hiệu triệu bọn họ công sát phúc địa tử độc. Thật là đáng hận mà. Nếu ta đến sớm mười mấy ngày, nói không chừng có thể lấy được tiên cổ vào tay. Tính toán thời gian, sắp đến ngày phúc địa tử độc mở ra để loại trừ khí độc. Ta cũng không phải đối thủ của độc hạt nương tử, vẫn nên rời đi trước thì hơn. Quỷ vương dậm chân một cái bay lên không trung, chui vào trong mây đen. Mây đen cuồn cuộn, quỷ vương không cam lòng nhìn chăm chú một hồi, lúc này mới bay về phía nơi ở của mình. Tối nay nhất định là một buổi tối có rất nhiều chuyện xảy ra. Bên trong nông trường Cát Gia, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người Phương Nguyên. Nếu Phương Nguyên giết chết Cát Giao, lấy đi cổ trùng của nàng, cổ để lại dấu vết sẽ khiến hắn bại lộ. Hoang ngôn trước đó của Phương Nguyên cũng sẽ bị vạch trần. Ngươi chưa từng gặp Cát Giao, tại sao lại có được cổ trùng của nàng? Đến lúc đó, bất kỳ giải thích nào cũng đều không thông. Thằng danh con, tộc trưởng Cát Gia trừng mắt nhìn Cát Quang, cực kỳ tức giận, Thường Sơn Âm ân nhân làm người chính trực, nhân nhậu như vậy, tại sao con lại còn hoài nghi? Mau quỳ xuống dập đầu thỉnh tội với ân nhân. Cha, Cát Quang kinh ngạc, không ngờ lão tộc trưởng Cát Gia lại phản ứng như vậy. Không phải ông vẫn luôn muốn báo thù cho muội muội sao? Ông nên biết rằng y đang vì ông mà điều tra, cũng không có làm sai. Cha con Man Gia đứng bên cạnh sống chết mặc bây. Cát lão ca, lời của quý công tử rất chính xác. Đích thật là có cổ để lại dấu vết sao? Gương mặt Phương Nguyên vẫn bình tĩnh, ánh mắt sáng như nước, vậy thì mời huynh lấy ra, thôi động trước mặt mọi người đi. Cái này, lão tộc trưởng Cát Gia do dự. Cát lão ca, huynh có cách chứng minh sự trong sạch của ta, tại sao vẫn luôn che giấu? Ha ha, ta cao hứng còn không kịp nữa mà. Phương Nguyên mỉm cười ôn hòa. Lão tộc trưởng Cát Gia tộc nhìn mặt mà nói chuyện, rồi lại nhìn cha con Man Gia bên cạnh. Cha con Man Gia vẫn luôn giữ im lặng, giống như người ngoài cuộc, nhưng ánh mắt đều rất ý vị thâm trường. Thôi được rồi, nếu Thường Sơn Âm ân nhân đã khăng khăng như vậy, vậy lão hủ xin đắc tội. Lão tộc trưởng Cát Gia cắn cắn vài cái, lấy ra cổ để lại dấu vết. Con cổ này hình giống con nhện đen, to bằng nắm tay, hình thể sung mãn, tám cái chân lông đen như nhung, bàn chân bóng loáng như móng ngựa nhỏ. Lão tộc trưởng Cát Gia rót chân nguyên vào bên trong, cổ để lại dấu vết chậm rãi tản ra ánh sáng màu trắng nhạt. Chỉ cần trong phạm vi 500 dặm, cổ sư vận dụng cổ trùng đã được ấn ký, nó sẽ tản ra ánh sáng màu đỏ, chỉ rõ phương hướng. Nếu cổ sư giấu cổ trùng bên trong không khiếu, phạm vi trinh sát của nó chỉ có 1.000 bước. Nhưng từ đầu đến cuối nó vẫn nằm ở trong tay lão tộc trưởng Cát Gia, không hề có bất kỳ thay đổi nào. Nhìn thấy cảnh này, Cát Quang quỳ bịch một tiếng xuống đất, dập đầu trước Phương Nguyên, Thường Sơn Âm thúc thúc, tiểu điệt sai rồi. Tiểu điệt đã quá sốt ruột mạo phạm ngài. Xin ngài trách phạt. Đứng lên đi, ta còn phải cảm ơn ngươi vì đã rửa sạch nỗi oan cho ta. Ngươi làm sai chỗ nào chứ? Phương Nguyên mỉm cười, vội vàng bước lên đỡ lấy Cát Quang. Thời gian quay về lúc Phương Nguyên giết chết Cát Giao. Trước khi cô gái chết, đã thút thít với hắn, Thường Sơn Âm, ta không biết ta đã ngăn cản con đường thành công của ngài như thế nào. Nhưng ngài giết ta cũng không hận ngài. Có lẽ ngài muốn báo thù. Cổ trùng của ta đều để lại cho ngài, hy vọng sẽ trợ giúp ngài một phần nào đó để ngài thành công. Khụ khụ khụ. Cô gái ho ra máu, bật cười đau thương, cầu khẩn Phương Nguyên, ta sắp chết rồi. Trước khi ta chết, ta có một thỉnh cầu nho nhỏ, hy vọng ngài có thể ôm ta một cái. Ta rất nhớ cái ôm ấm áp của ngài. Nhưng Phương Nguyên vẫn không nhúc nhích, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái. Hắn chăm chú nhìn Cát Giao, nhìn biểu hiện trên gương mặt của nàng, sinh mệnh của nàng đang dần dần mất đi. Cuối cùng, một thiếu nữ xinh đẹp đã trở thành một thi thể lạnh như băng. Phương Nguyên nhìn gương mặt Cát Dao, im lặng thật lâu. Để lại toàn bộ cổ trùng cho ta. Có ý gì vậy? Nàng ta yêu Thường Sơn Âm là thật, nhưng ta giết chết nàng có thể không hận ta. Nàng yêu nhưng tình yêu đó chỉ là tình yêu trẻ con sau mấy ngày ấp ủ. Nàng hận vì đánh mất tính mạng một cách oan uổng. Cái gì nặng, cái gì nhẹ, liếc mắt qua là thấy ngay. Cô gái này dù sao cũng còn quá nhỏ, khả năng diễn xuất còn kém rất nhiều. Khi nói chuyện, hận ý trong mắt làm sao mà che giấu được ta. Mặc dù ta còn đang thiếu cổ trùng trên người nàng ta là tinh phẩm. Cố ý để lại cho ta, lý do nghe ổn đấy, nhưng ta vẫn không thể lấy. Thầm nghĩ, Phương Nguyên tâm niệm vừa động, sói dâu độc liền ra tay nuốt sạch thi thể của Cát Dao. Từ đầu đến cuối, hắn không hề chạm vào cổ trùng bên trong không khiếu của nàng. Nhìn thấy kết quả này, lão tộc trưởng Cát Gia cũng thở phào một hơi, tán thưởng vô hạn nhìn Phương Nguyên. Thường Sơn Âm lão đệ, đêm nay lão hủ xem như mở rộng tầm mắt. Đệ không hổ danh là anh hùng trên thảo nguyên. Phẩm hạnh của đệ tựa như ánh trăng tối nay, thanh thuần như nước, không hề có chút tạp chất. Mặt đất bẩn thỉu cũng không làm ánh trăng bị vẩn đục. Mây đen có dày cũng không che được ánh trăng quá lâu. Cát Gia chúng ta thiếu đệ rất nhiều. Tiểu nhi vô chi lỗ mãng, vẫn còn hoài nghi đệ. Cát Gia chúng ta chỉ có con cổ để lại dấu vết ngũ chuyển này, xem như quả nhận lỗi tối nay, đệ nhất định phải nhận lấy. Nếu không, lương tâm cả đời lão hủ khó mà bình an. Cổ ngũ chuyển rất khó cầu. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lão tộc trưởng Cát Gia đã đưa cổ để lại dấu vết vào tay Phương Nguyên. Phương Nguyên từ chối mấy lần, nhưng lão tộc trưởng Cát Gia vẫn cứ khăng khăng, hắn đành phải cố mà nhận lấy. Cứ như vậy, hắn đã có được cổ ngũ chuyển thứ hai đến từ Bắc Nguyên. Về sau, mọi người tiếp tục bữa tiệc rượu, kéo dài cho đến nửa đêm về sáng, lúc này mới vui vẻ hòa thuận chia tay nhau. Man Đổ rất nhiệt tình mời Phương Nguyên đến gia tộc của ông ta làm khách. Phương Nguyên tỏ ý hắn sắp sửa lên đường tham gia đại hội anh hùng. Nhưng trước khi đi, chắc chắn sẽ đến nhà bái phỏng. Nhìn Phương Nguyên và cha con Cát Gia cưỡi sói lưng còng rời đi, bóng lưng dần dần khuất xa, nụ cười trên mặt Man Đổ biến mất, trở nên khó coi. Xem ra Cát Dao đã thật sự chết rồi. Giọng nói Man Đổ có vẻ không vui. Phụ thân đại nhân, đừng buồn. Manda đứng bên cạnh cười lạnh, Cát Gia muốn ở nhờ Hồng Viêm Cốc, muốn cầu cạnh chúng ta, nhất định sẽ chạy không thoát đâu. Nghe con trai nói như vậy, sắc mặt Manda hơi hòa hoãn lại. Ông ta vỗ vai Manda, con thì nhìn thấy rõ, nhưng vi phụ thì vẫn còn chấp mê. Mấy năm qua, Manda không ngừng khuếch trương, trong đó có rất nhiều công lao của con. Đáng tiếc con chỉ có tư chất loại bính, hoàn toàn không tốt. Sau này phụ thân thoái vị, để đại ca con tiếp quản Manda. Con phải nên phụ tá anh mình cho thật tốt. Vâng, phụ thân cứ yên tâm. Manda trả lời rất dứt khoát nhưng trong lòng thì hừ lạnh. Gã cũng là con của cha, dựa vào cái gì gã không thể tranh đoạt vị trí tộc trưởng Manda, lại còn phải phụ tá cho đại ca. Tư chất không tốt chẳng lẽ lại là lý do gã không thể trở thành tộc trưởng sao? Không, nếu đại ca mà leo lên vị trí tộc trưởng, nhất định sẽ hại chết ta. Hài, thật sự đáng tiếc. Ta cầu hôn Cát Dao, chính là muốn biến Cát Gia thành gia tộc bên vợ của ta. Trở thành thế lực của ta. Đáng hận thiên ý trêu ngươi, Cát Dao lại chết. Nghịch tử, quỳ xuống cho ta. Vừa về đến mật thất, chỉ còn lại hai cha con, lão tộc trưởng Cát Gia lập tức giận tái mặt, gầm lên với Cát Quang. Cha! Cát Quang giật mình kêu lên. Mặc dù không rõ vì sao cha của mình lại tức giận như vậy, nhưng y vẫn quỳ xuống đất. Cha, con là con của cha, cha có đánh có mắng như thế nào cũng được, chỉ cần cha có thể nguôi giận. Nhưng Hải Nhi có một thỉnh cầu nho nhỏ, sau khi cha nguôi giận, cha hãy nói cho con biết vì sao cha lại tức giận như thế. Hải Nhi nhất định sẽ sửa sai, không làm cho cha tức giận nữa. Cát Quang nói. Lão tộc trưởng Cát Gia cười lạnh, đứng trước mặt Cát Quang, chỉ thẳng vào mũi của y. Ta biết trong lòng con không phục. Bây giờ vi phụ sẽ nói cho con biết nguyên nhân, để con biết tối nay nguy hiểm đến cỡ nào. Con cho rằng việc Manda cầu thân là coi trọng sắc đẹp của muội muội con sao? Cát Quang ngây ra, chẳng lẽ không đúng sao? Cát Dao là đóa hoa của tộc ta. Rất nhiều thanh niên vẫn luôn theo đuổi muội ấy. Đánh rắm. Lão tộc trưởng Cát Gia gào lên một tiếng, sắc đẹp chỉ là thứ phù du mà thôi. Manda đang có ý đồ đằng sau. Nó vẫn luôn muốn chiếm đoạt Cát Gia chúng ta, cho nên Manda mới ủng hộ nó, cưới em gái của con cho nó. Sao, Manda muốn chiếm đoạt Cát Gia chúng ta? Cát Quang kinh hô. Lão tộc trưởng Cát Gia thở dài một tiếng, hài, em gái của con đã chết, bọn họ lại không muốn nghe vi phụ giải thích là vì cái gì? Chính là muốn dùng cái cớ này làm lý do chính đáng để xuất binh. Nhưng vi phụ tìm Thường Sơn Âm trợ giúp. Thường Sơn Âm là anh hùng Bắc Nguyên, uy vọng cực cao, phía sau lại có Thường gia. Màn đồ sẽ không dám cưỡng từ đoạt lý, sẽ tiếc nuối thu tay lại tối nay. Cát Quang kinh ngạc, thì ra đằng sau còn có ẩn khúc này. Nhưng cha, con trai một chút cũng không nghĩ ra, cha đã sớm nhìn ra được dã tâm của Man gia, vì sao lại còn đồng ý hôn sự này, muốn gả em gái cho tên khỉ kia. Lão tộc trưởng Cát gia búng ngón tay thật mạnh vào trán Cát Quang, sao con không có đầu óc vậy? Vì sao lại đồng ý hôn sự? Con cho rằng vi phụ muốn oan uổng con gái mình sao? Còn không phải vì trận bão tuyết sắp đến gần à? Nếu có thể kết thân với Man gia, chúng ta có thể ở nhờ Hồng Viêm Cốc, dùng hết khả năng bảo đảm cho toàn bộ bộ tộc của mình. Hy sinh hạnh phúc của em gái con, nhưng có thể đảm bảo cho toàn bộ Cát gia. Hôn sự này chính là một sự giao dịch. Hai, đáng tiếc em gái con lại đào hôn, sau đó chết trên thảo nguyên hủ độc. Cát Quang cau mày, cha, con đã hiểu rồi. Không, con vẫn chưa hiểu. Lão tộc trưởng Cát gia hiểu rất rõ đứa con trai của mình, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tiếp tục giải thích, tối nay, cha con Man ra ngoài mặt là mời Thường Sơn Âm, còn chúng ta là hộ tống. Nhưng trên thực tế, mục đích thật sự của bọn họ là đối phó cha con chúng ta. Cũng nhờ cha đẩy Thường Sơn Âm ra làm tấm chắn cho mình. Khi Manda lấy ra cổ truy yên, dụng tâm hiểm ác vô cùng. Khi các người hoài nghi Thường Sơn Âm, vi phụ lại thề son sắt tin tưởng Thường Sơn Âm. Con tưởng vi phụ không nghi ngờ sao? Vi phụ còn chưa phải là lão hồ đồ. Lão tộc trưởng Cát gia dậm chân một cái, giọng nói thê lương, nhưng vi phụ không dám hoài nghi hắn. Cha con chúng ta có địa vị ngang với Man gia, chính là mượn lực lượng của Thường Sơn Âm. Nếu vi phụ hoài nghi hắn, cha con Man gia sẽ châm ngòi thành công, ly gián mối quan hệ giữa chúng ta và Thường Sơn Âm. Nếu Thường Sơn Âm không đứng về phía chúng ta, nói không chừng bữa tiệc tối nay, cha con chúng ta sẽ không về được. Gương mặt Cát Quang tràn ngập sự kinh ngạc, chẳng lẽ gan đám người Man gia lớn đến mức như vậy, muốn giết cha con chúng ta? Hừ, con cho rằng lần này con ra ngoài tìm kiếm, vì sao lại gặp phải sự vây giết của nhiều sói gió như vậy? Ở Bắc Nguyên, dùng đàn thú mượn đao giết người còn ít sao? Nhưng tình huống đêm nay, có thể không đến mức Man gia giết chúng ta, nhưng tuyệt đối sẽ giam lỏng chúng ta. Đến lúc đó, Man gia bọn họ sẽ dùng Cát gia làm cái cớ, đường đường chính chính chiếm đoạt Cát gia. Cát gia không có chúng ta sẽ như rắn mất đầu, kết cục rất đáng lo ngại. Nghe phụ thân giải thích, Cát Quang rốt cuộc cũng hiểu được hung hiểm tối nay, có cảm giác nghĩ lại mà sợ. Vì bộ tộc, vì đại cục, cho dù Thường Sơn Âm thật sự là hung thủ, chúng ta cũng không thể hoài nghi hắn. Con thật sự cho rằng ta quên cổ để lại dấu vết sao? Làm sao có thể? Nhưng con hết lần này đến lần khác cứ thích moi móc ra. Nếu chẳng may sự thật chứng minh Thường Sơn Âm là hung thủ, vậy thì phải làm sao bây giờ? Lão tộc trưởng Cát gia nói. Cát Quang im lặng một hồi mới lên tiếng, cho nên cha mới tặng cổ để lại dấu vết ngũ chuyển chân quý cho Thường Sơn Âm, chính là muốn bù đắp khe hở trong quan hệ giữa chúng ta, để ông ta đứng về phía chúng ta sao? Lão tộc trưởng Cát gia gật đầu, cuối cùng thì con cũng có chút lĩnh ngộ ra rồi đấy. Con trai, mặc dù tư chất của con xuất sắc, tu vi cũng cao, nhưng muốn trở thành tộc trưởng chân chính của Cát gia, con vẫn còn kém xa lắm. Cha, có cha đúng là tốt. Sau này con trai nhất định sẽ học hỏi ở cha nhiều hơn. Cát gia thiếu ai cũng được, nhưng không thể thiếu cha. Cát Quang vui lòng phục tùng. Lão tộc trưởng Cát gia khẽ lắc đầu, năm tháng không tha người. Cha cũng đã già, sau này Cát gia vẫn phải dựa vào con. Hai, trải qua chuyện lần này, ta xem như biết rõ con người Man đồ. Lão ta là loại sói tham lam, có nhiều tài phú hơn nữa cũng không lấp đầy dã tâm của lão. Bây giờ em gái của con cũng đã chết rồi. Chúng ta cũng chẳng còn danh nghĩa để mượn Hồng Viêm Cốc. Chúng ta cũng không thể chia rẽ, toàn bộ đầu nhập vào Man gia được. Không, Cát gia tuyệt không mẫn diệt đến mức như thế. Nếu không, ta sẽ là tội nhân thiên cổ của Cát gia. Trải qua một đêm, vi phụ đã hiểu rõ, không thể dừng lại ở chỗ này, sớm muộn gì cũng sẽ bị Man gia mưu hại. Mấy ngày sau, chúng ta sẽ lên đường đến đại hội anh hùng. Cha, chúng ta cứ thế mà đi, Man gia sẽ không dễ dàng buông tha cho chúng ta đâu. Cát Quang lo âu nói, bọn họ đương nhiên không muốn buông tha cho chúng ta. Nhưng chúng ta hộ tống Thường Sơn Âm cùng đi. Man đồ kiêng kỵ Thường Sơn Âm, sẽ không dám ra tay. Lão tộc trưởng Cát gia cười hắc hắc. Vậy chúng ta lợi dụng Thường Sơn Âm tiền bối, có phải hay không? Cát Quang hơi không hiểu. Cái đồ ngốc này, vì sao lại không lợi dụng chứ? Lợi dụng có cái gì không tốt? Thợ săn giỏi đều phải biết lợi dụng mọi thứ xung quanh. Khi sức mạnh của chúng ta không đủ, chúng ta phải dùng trí tuệ để bù đắp. Tất cả cũng chỉ vì sinh tồn của gia tộc. Lão tộc trưởng Cát gia trách cứ một hồi, sau đó ngừng lại, vẻ mặt phức tạp, nói tiếp, nhưng Thường Sơn Âm này đúng là anh hùng danh bất hư truyền. Có lẽ hắn đã nhìn ra, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn đứng về phía chúng ta. Trượng nghĩa, dùng mạnh đỡ yếu, đây mới thật sự là mẫu mực của chính đạo, là ánh sáng của thế gian. con trai, Cát Gia thật may mắn mới gặp được người này. Thời gian trôi rất nhanh, mới đó đã qua mấy ngày. Trong phòng, Phương Nguyên nhìn cổ cốt trúc trong tay bị lửa quỷ thiêu đốt sạch sẽ, thở ra một hơi, đây là con cổ cốt trúc cuối cùng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mấy ngày qua, hắn chuyên tâm không ngừng nghỉ, sử dụng hết toàn bộ cổ cốt trúc trong hộp quà. Nhờ hắn chữa trị cật lực, những tổn thương nghiêm trọng nhất trên chiến cốt Sa Luân đã được chữa trị thành công. Mặc dù bên trên bánh xe vẫn còn vết thương chồng chất, nhưng cuối cùng đã không còn nguy hiểm nữa. Cất chiến cốt Sa Luân vào trong không khiếu, Phương Nguyên bắt đầu kiểm tra không khiếu của mình. Tu vi của hắn đã là tứ chuyển đỉnh phong. Bởi vậy, bốn vách tường không khiếu là tinh màng trong suốt. Biển chân nguyên cao đến chín thành, là chân nguyên chân kim. Nhưng Phương Nguyên mới đến Bắc Nguyên chưa lâu, vẫn còn chưa thích ứng hoàn cảnh. Chân nguyên chân kim chỉ tương đương với chân nguyên đạm kim sơ giai. Cho nên, tu vi của Phương Nguyên tạm thời dừng lại, dùng chân nguyên đạm kim đương nhiên sẽ không đột phá được vách tường, trở thành cổ sư ngũ chuyển. Phải tăng tốc độ thích ứng thôi, cũng không phải là không có cách. Cách thường dùng nhất chính là dùng cổ tam canh gia tăng tốc độ bản thân. Nhưng như vậy, tuổi thọ cổ sư sẽ rút ngắn gấp 3 lần. Hành động lần này chỉ vì cái trước mắt, Phương Nguyên đương nhiên sẽ không thực hiện. Vốn không phải hắn yêu quý tuổi thọ của mình, mà là Xuân Thu Thiền. Nếu Phương Nguyên dùng cổ tam canh, tốc độ chảy của dòng sông thời gian trên người hắn sẽ tăng gấp 3. Như vậy, Xuân Thu Thiền sống nhờ trên người hắn, tốc độ khôi phục cũng sẽ tăng gấp 3. Ngoại trừ cổ bản mệnh Xuân Thu Thiền và cổ định tiên dù đang cất giấu trên thảo nguyên hủ độc, hiện tại trên người Phương Nguyên còn có không ít cổ trùng. Đứng mũi chịu sào, hai con cổ ngũ chuyển đều có nguồn gốc từ Bắc Nguyên. Một con là chiến cốt Sa Luân vẫn còn đang trong giai đoạn chữa trị, trong thời gian ngắn không có bất kỳ trợ giúp nào cho hắn. Một con là cổ để lại dấu vết, có thể dùng để trinh sát và theo dõi. Nội tình Cát Gia đúng là lớn, lại có được con cổ ngũ chuyển để lại dấu vết này. Con cổ trùng này có thể dùng để tìm kiếm, bắt giữ cổ trùng hoang dại, là thủ đoạn rất có ích trong việc phòng ngừa bọn chúng chạy trốn. Đáng tiếc, mặc dù lão tộc trưởng Cát Gia có cổ trùng này, cũng không dám ra ngoài tìm kiếm con gái của mình. Phương Nguyên nhìn thấy rất rõ cuộc tranh đấu giữa Cát Gia và Man Gia. Con trai thứ ba của Man Gia là Manda, dã tâm rất lớn. Muốn tranh đoạt vị trí tộc trưởng, nhưng tu vi bản thân không đủ, lập tức coi trọng Cát Gia, muốn thông qua việc cưới Cát Giao, biến Cát Gia thành nhà bên vợ, trợ giúp gã tranh đoạt chức tộc trưởng Man Gia. Man Đổ chưa chắc đã nhìn ra được dụng tâm chân chính của Manda, nhưng ông ta rất có hứng thú đối với việc chiếm đoạt Cát Gia. Mà Cát Gia lại muốn lợi dụng quan hệ thông gia, hy sinh một mình Cát Giao, mượn hồng viêm cốc của Cát Gia, chống đỡ trận gió tuyết 10 năm một lần, vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt. Cát Gia đương nhiên không muốn chia rẽ toàn bộ gia tộc của mình, nhưng Man Gia lại muốn chiếm đoạt miếng thịt mỡ thật lớn này, rồi lại sợ miếng xương trong thịt kẹt ngay cổ họng. Cát Giao chạy trốn, Man Gia cứ nắm lấy cái cớ này không buông, thậm chí rất có thể âm thầm ra tay với Cát Quang. Chỉ cần giết chết cha con lão tộc trưởng Cát Gia sẽ như rắn mất đầu, lâm vào nội loạn, dễ dàng cho Man Gia chiếm đoạt. Cát Quang ngây thơ vô tri, nhưng lão tộc trưởng Cát Gia tuổi già thành tinh, dần dần nhìn thấy rõ cục diện. Phát hiện ông không cách nào thỏa mãn sự tham lam của Man Đồ, nhưng đã bị hãm sâu vào vũng bùn, đành phải nhẫn nhịn không phát, cả ngày ở trong bộ tộc, không cho Man Gia có cơ hội âm thầm ra tay. Thường Sơn Âm đến, đã mang đến hy vọng thoát khốn cho Cát Gia. Lão tộc trưởng Cát Gia ngay từ khi biết thân phận Thường Sơn Âm của Phương Nguyên, đã nghĩ đến việc lợi dụng. Vì thế ông đã nhiệt tình chiêu đãi hắn, thậm chí vừa thấy mặt đã tặng 100 vạn làm quà. Về sau, ông ta lợi dụng rất khá. Nhờ lực lượng của Thường Sơn Âm mà tranh đấu với Man Gia. Bữa tiệc tối dưới đêm trăng kia, nhìn thì vui vẻ thuận hòa, nhưng trên thực tế lại là ba bên so đấu, sau lưng cất giấu đao to búa lớn. Kết quả là, thế công Man Gia gặp khó, không chỉ không nhằm vào được Cát Gia, hơn nữa còn mất đi cái cớ là Cát Giao. Nhưng bọn họ vẫn không thất bại, vẫn là bên mạnh nhất. Cát Gia đẩy Thường Sơn Âm ra, lợi dụng lực lượng của hắn, thành công bảo vệ bộ tộc của mình, tạm thời vượt qua nguy cơ lần này. Bọn họ thành công nhưng bọn họ vẫn ở thế yếu như cũ. Còn Phương Nguyên lại muốn giả ngây giả dại, mượn nhờ cuộc tranh đấu giữa hai phe, hoàn thành mục đích lên sân khấu biểu diễn của mình, đồng thời đắc lợi làm lớn mạnh bản thân. Người là vạn vật sinh linh, tranh đấu giữa người và người cũng không phải chỉ toàn là thảm khốc hay chém giết. Cho dù là dân phong vốn hung hãn như Bắc Nguyên, cũng có những cuộc đọ sức bằng mưu kế. Về phần Cát Giao, thiếu nữ đơn thuần này, chỉ là vật hy sinh trong cuộc đấu tranh chính trị giữa hai gia tộc mà thôi. Thậm chí, theo Phương Nguyên âm thầm suy đoán, Cát Giao đào hôn có chút kỳ lạ. Có thể thoát khỏi Cát Gia ngoài lòng bên trong gấp, nói không chừng là lão tộc trưởng Cát Gia âm thầm sắp xếp để thăm dò Man Gia. Đáng tiếc, hiện thực lại phát sinh ngoài ý muốn, tuy mưu tính tốt nhưng lại không đuổi kịp thay đổi. có lẽ con trai lớn, con trai thứ hai của Manda đã ra tay. Bọn họ chỉ sợ Manda phát triển an toàn, chỉ hy vọng Cát Dao chết đi. Tóm lại, Cát Dao chạy đến Thảo Nguyên hủ độc, gặp phải Phương Nguyên mới xảy ra một loạt chuyện về sau. Lắc đầu, Phương Nguyên loại bỏ những suy nghĩ ra khỏi đầu, bất luận mưu kế gì cũng đều là lực lượng. Manda không trực tiếp chiếm đoạt Cát Dao, là bởi vì Cát Dao không phải gia tộc siêu cấp, chỉ là bộ tộc cỡ lớn, lực lượng có hạn. Vì sao Cát Dao chuyển nguy thành an, ngoại trừ lợi dụng ta, bản thân bọn họ cũng đã từng là gia tộc cỡ lớn, có nội tình. Nếu lão tộc trưởng Cát Gia vốn có tu vi ngũ chuyển, mặc kệ là thế giới nào, lực lượng mới là cái căn bản nhất. Như vậy, lão tộc trưởng khôn khéo của Cát Gia chỉ sợ sẽ chuẩn bị di chuyển toàn bộ bộ tộc. Nguy cơ trận bão tuyết 10 năm vẫn phải nhờ Vương Đình tránh họa. Sự việc phát triển sau đó quả nhiên như Phương Nguyên đã phỏng đoán. Vẻn vẹn chỉ sau một ngày, lão tộc trưởng Cát Gia đến bái phỏng Phương Nguyên, nói mình đã nghĩ thông suốt, không muốn ở nhờ Hồng Viêm Cốc, muốn di chuyển cả tộc đến tham gia đại hội anh hùng, tranh thủ tiến vào chiếm giữ Vương Đình. Phương Nguyên hiểu ý của lão tộc trưởng Cát Gia, đơn giản chỉ muốn lợi dụng Thường Sơn Âm lần nữa, thoát khỏi sự khống chế của Man Gia. Phương Nguyên vui vẻ đồng ý, một mình hắn đi đường trên Thảo Nguyên cũng khá phiền phức. Có gia tộc Cát Gia đồng hành, nguy hiểm sẽ giảm xuống rất nhiều, đồng thời cũng là một sự bảo vệ cho hắn. Cát lão ca cũng đã nhìn thấy rõ như vậy, chỉ là chuyện lên đường nên sớm không nên chậm. Một khi có cái gì đó gió thổi cỏ lay, chắc hẳn Man Gia sẽ lập tức phát giác ngay. Phương Nguyên căn dặn. Trong lòng lão tộc trưởng Cát Gia nghiêm túc, nghe Thường Sơn Âm nói, ông liền hiểu, Thường Sơn Âm tuyệt đối là một người hiểu chuyện. Phương Nguyên tiếp tục nói, ta đã đáp ứng đến nhà Man Gia bái phỏng trước khi đi, nhưng Cát Gia đã muốn đi cùng, vì lý do an toàn, ta sẽ không đến bái phỏng. Hơn nữa, gần đây ta tu hành, ta cảm thấy tu vi đã có dấu hiệu hồi phục, vì thế muốn bế quan. Ta viết một lá thư, muốn lão ca tìm người chuyển dùng ta. Nếu Cát Gia không di chuyển, việc Phương Nguyên đến bái phỏng Man Gia không có gì là không ổn. Nhưng bây giờ Cát Gia cũng muốn đi, Man Gia tất nhiên sẽ không nguyện ý buông tha cho miếng thịt béo này. Man Gia cố kỵ Cát Gia và Thường Sơn Âm liên hợp với nhau, nói không chừng Man Gia sẽ giam lỏng Thường Sơn Âm, sau đó quay lại đối phó với Cát Gia. Lúc trước, Cát Quang bị đàn sói gió vây giết, khả năng rất lớn chính là do Man Gia động tay động chân. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.